Tự yêu nhất tộc đều là phế vật sao? Sở Thành người đều xem không tốt. Một đám cổ yêu nhìn thấy Viên Hằng thời điểm, trong nháy mắt vọt lên, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, không có mệnh huyệt cảnh cổ yêu. Tại Viên Hằng mà nói, tự nhiên là không được mảy may uy hiếp. Viên Hằng lãnh khốc mà cười, thủ đoạn quét sạch, một đường tiến lên, đánh đâu thắng đó, thông suốt, ô hợp đám người. Viên Hằng lắc đầu, hắn cầm đầu phía trước, triệt để khai ra một cái hoàn mỹ con đường. Không tốt, là mệnh huyệt cảnh cường giả. Một đám cổ yêu tộc nhao nhao lui lại, nhìn xem Viên Hằng khuôn mặt, cảm giác sâu sắc sợ hãi. Cùng lúc đó, Thiên Bắc học viện trong viện, không ít học viện cao tầng đứng tại chỗ cao, cúi nhìn phía dưới, trong đó, Thiên Bắc học viện Mộ Dung Nam, còn có đại trưởng lão Lăng Đông Thăng, chính ở trong đó, một đám trưởng lão ngóng nhìn phía dưới, biểu lộ tất cả đều lộ vẻ vô cùng nặng nề. Thế cục đến bây giờ tình trạng này, bọn hắn đã là cá trong chậu. Kết cục đã sớm chú định, loại tình huống này, đổi ai tự nhiên đều khó mà vui vẻ được lên. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Bây giờ cái này tình huống, cho dù là chúng ta Thiên Bắc học viện Hổ Môn Đại Trận, cũng chi không chống được quá lâu. Hổ Môn Đại Trận bị phá đi lúc, chính là ta mấy liều chết một trận chiến thời điểm. Mộ Dung Nam khuôn mặt kiên định, không có vấn đề, những thứ này trưởng lão nắm chặt nắm đấm, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ có Lăng Đông Thăng ở bên. Một mặt trần chờ nói, Mộ Dung viện trưởng, ngài liền không nhiều nghĩ lại một chút không? Những cái kia cổ yêu tộc đã đáp ứng chúng ta. Chỉ cần chúng ta triệt khai Hổ Môn Đại Trận, khuất phục tại cổ yêu tộc, liền liền thả chúng ta một con ngựa. Chúng ta hà tất theo cổ yêu tộc liều chết một trận chiến. Kết quả là thua thiệt nhất định là chúng ta. Còn không bằng, Lăng trưởng lão, hướng cổ yêu tộc khuất phục. Loại lời này ngươi cũng nói đi ra. Một tên trưởng lão nhíu nhíu mày. Lăng Đông Thăng sắc mặt âm trầm, một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng quát, các ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng ta nguyện ý hướng tới cổ yêu tộc khuất phục. Hừ, ta cùng cổ yêu tộc không đội trời chung, điểm ấy thiên địa chứng giám, chỉ bất quá, cứ thế mà chết đi, ngày khác còn như thế nào đi giết cổ yêu tộc, người đã chết, cái gì đều không có. Cái khác trưởng lão nghe đây, sắc mặt dịu đi một chút, Lăng Đông Thăng là nghĩ chịu nhục sao, mà lại. Chúng ta những lão gia hỏa này, chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là trong học viện có nhiều như vậy nhân tài ưu tú làm cái gì? Nếu như bọn hắn còn sống, ngày khác nhất định thành tựu Long Phượng, tới lúc đó, lấy lực lượng của bọn hắn, cho chúng ta xoay người có gì khó xử. Chúng ta hiện tại làm sợ ẩn nhẫn, lại là vì tương lai tính toán a. Lăng Đông Thăng cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi cho là ta nghĩ ẩn nhẫn khuất phục sao? Chết không đáng sợ, sự tình trong nháy mắt. Ẩn nhẫn khuất phục là thống khổ nhất, không ít trưởng lão nghe đây, cảm xúc rất nhiều, đại trưởng lão, chúng ta trách oan ngươi, Lăng trưởng lão nghĩ vậy mà xa như vậy, Lăng Đông Thăng nhìn thấy không ít người tin tưởng lời của mình. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng, lập tức ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ có kế hoạch khác, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Viện trưởng, chúng ta, Lăng Đông Thăng hỏi, chúng ta hiện tại còn chưa sơn cùng thủy tận, nói những lời này. Còn hơi sớm, Mộ Dung Nam nói ra, Lăng Đông Thăng lắc đầu nói, chúng ta hiện tại còn chưa sơn cùng thủy tận, chúng ta hiện tại đã không có gì có thể lấy cùng cổ yêu tộc chống lại lực lượng a. Mộ Dung Nam nhíu nhíu mày, không cách nào phủ nhận Lăng Đông Thăng, nhưng vào lúc này, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phương xa, bất thình lình bắt được một chút hiện tượng kỳ quái, cổ yêu trong tộc bộ trong lòng đại loạn, chuyện gì xảy ra, mau nhìn, có một đội ngũ nhân mã lao đến. Cầm đầu tựa như là một cái mệnh huyệt cảnh cao nhân. Ân, không sai, đích thật là mệnh huyệt cảnh cao thủ. Ha ha ha, quá tốt rồi, không phải là tiếp viện đi tới. Chờ một chút, Tô Giả cũng ở trong đó. Mộ Dung Nam một cái chớp mắt rung động, hắn nhìn rõ ràng, một đám người trong đội ngũ, Tô Giả cũng ở trong đó. Do Viên Hằng thống lĩnh, một đám người sống sờ sờ giết tới đây, đông đảo cổ yêu tộc đã bị sợ vỡ mặt. Hoàn toàn không dám lên trước, mở trận pháp, để bọn hắn vào, Mộ Dung Nam nói ra, cái khác trưởng lão cấp tốc đánh mở trận pháp, chỉ có Lăng Đông Thăng đứng tại chỗ chìm tư tưởng không thôi. Chuyện gì xảy ra, đám người này là từ đâu xuất hiện, là cái này Tô Giả sao? Lăng Đông Thăng ngữ khí trầm thấp, tất nhiên là hắn từ quan phủ điều động qua người tới. Đáng giận, lại là tiểu tử này xấu ta chuyện tốt, bất quá ngược lại cũng không sao. Chỉ là một cái mệnh huyệt cảnh, gánh không được cái này tầng tầng lớp lớp cổ yêu đại quân. Chương 151, nghĩa chính ngôn từ Lăng Đông Thăng trận pháp mở ra. Tô Dạ dẫn một đám người, thành công tiến nhập Thiên Bắc học viện bên trong, sau đó, trận pháp lại làm quan bế, đám người thuận lợi tiến vào bên trong, Mộ Dung Nam nhanh chóng đi ra nghênh tiếp, nhìn thấy Tô Dạ lúc, thậm chí có chút không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Tô Dạ, ngươi tại sao trở lại? Ta thăm dò được Cửu Giang trấn tình huống không ổn, liền trước một đường chạy về, trên đường thuận đường giúp một chầu thành hội trưởng cùng pháp sư cùng các vị cao nhân. Bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Tô Dạ nói ra, vậy vị này là Mộ Dung Nam quan tâm nhất, hay là Tô Dạ bên cạnh Viên Hằng? Viên Hằng xuất hiện, có thể nói, cho bọn hắn Thiên Bắc học viện hy vọng. Tô Dạ cười nói, vị này là ta từ Long Hỏa quận mang tới người trong quan phủ. Tên là Viên Hằng. Đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng, là tới trợ giúp chúng ta. Nguyên lai là Viên Hằng đại nhân. Một đám người trưởng lão nghe được là quan phủ đám người lúc, lập tức có hy vọng, nhìn xem Viên Hằng lúc, không khỏi là mặt mày hớn hở, mừng rỡ cung kính. Mộ Dung Nam cũng là cuồng hỉ bộc lộ, nói ra, Tô Dạ, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, ngươi lần này giúp chúng ta Thiên Bắc học viện đại ân a. Cũng không tính giúp đỡ cái gì đại ân. Ta Tô Dạ nếu xuất từ Thiên Bắc học viện, có nghĩa vụ cùng Thiên Bắc học viện, kề vai chiến đấu, Tô Dạ trùng điệp nói ra, tại Thiên Bắc học viện bên trong, hắn có rất nhiều bằng hữu, cũng có được rất nhiều đại hắn người tốt, hắn còn không muốn để cho Thiên Bắc học viện, luôn hám cổ yêu chi thủ, tốt tốt, Mộ Dung Nam nghe đây, thoải mái cười to, đã như vậy, chúng ta liền kề vai chiến đấu, cùng cổ yêu tộc liều chết quyết ra thắng bại, viện trưởng. Phải nghĩ lại a, Lăng Đông Thăng vội vàng tiến lên, coi như vị này Viên Hằng đại nhân là xuất từ quan phủ. Thực lực đạt tới mệnh huyệt cảnh, thế nhưng là cái kia cổ yêu tộc khoảng chừng ba cái mệnh huyệt cảnh cao thủ. Thật cứng đối cứng, chúng ta quả quyết không phải là đối thủ, ta cảm thấy đến triệt khai hổ môn đại trận, theo cổ yêu tộc đàm thương điều kiện, là lựa chọn tốt nhất. Mộ Dung Nam thần sắc cứng lại, Lăng trưởng lão, lời như vậy ta không hy vọng được nghe lại lần thứ hai. Tô Dạ tiểu hữu, cùng Viên Hằng đại nhân, đại nhưng ở ngoài vây không tiến vào Thiên Bắc học viện bên trong. Dạng này chí ít bọn hắn không đến mức đặt mình vào nguy hiểm. Lúc nào đều có thể toàn thân trở ra, nhưng mà, bọn hắn lại lựa chọn tiến vào học viện bên trong. Theo chúng ta kề vai chiến đấu, bọn hắn đều không sợ chết, chẳng lẽ chúng ta liền sợ chết sao? Lăng Đông Thăng lông mày nhíu một cái, trên mặt không có trả lời, nhưng trong lòng đã là thầm mắng lên tiếng. Cái này Tô Dạ nhiều lần cùng hắn đối nghịch, hết lần này tới lần khác Mộ Dung Nam cái này lão ngoan cố còn lựa chọn tin tưởng Tô Dạ. Lấy Tô Dạ cùng Viên Hằng năng lực, có thể làm được cái gì? Thôi, nếu bọn hắn muốn chết, cái kia liền tác thành cho bọn hắn tốt. Hả, có khí tức cường đại chạy tới nơi đây. Viên Hằng cùng Tô Dạ cơ hồ chăm miệng một lời nói. Mộ Dung Nam mấy người cũng là lần lượt cảm ứng được. Nhào nhào đi tới chỗ cao. Nhìn xem hổ môn đại trận bên ngoài tràng cảnh, cổ yêu tộc số lượng lại nhiều. Mộ Dung Nam biểu lộ khó xử, mấu chốt không phải những thứ này, mà là ba cái kia mệnh huyệt cảnh cổ yêu tộc, cảm ứng được vừa rồi tình huống, đã đi tới nơi đây. Kể từ đó, ta chính là nghĩ mang các ngươi đột phá trùng vây, đều có chút khó khăn. Viên Hằng chắp tay nói ra, Mộ Dung Nam nắm chặt song quyền, Viên Hằng đại nhân không cần lo lắng. Ta Mộ Dung Nam tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Nam nhân muốn chết, cũng đến đứng đấy chết. Tốt một câu chết, cũng đến đứng đấy chết. Mộ Dung viện trưởng, ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Viên Hằng bình tĩnh nói ra, về sau có cơ hội, tới chúng ta quan phủ phát triển đi. Mộ Dung Nam nghe vậy, mừng rỡ như điên. Hắn mặc dù là Thiên Bắc học viện viện trưởng, nhưng tiền đồ kỳ thật rất bình thường. Nếu như một ngày kia có thể tiến về quan phủ phát triển, thành tựu có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, mấu chốt nhất chính là, đối phương nói lời này, chính là cho hắn cơ hội a. Bất quá rất nhanh, Mộ Dung Nam liền thở dài, nhất định, chỉ là, hiện tại tình huống, Viên Hằng không nóng không vội mà nói, cái này hổ môn đại trận là mấu chốt, các ngươi Thiên Bắc học viện ngược lại là có chút nội tình. Phối hợp trận pháp này lời mà nói, có ta, phở chấn, ba cái kia mệnh huyệt cảnh cổ yêu, trong thời gian ngắn, cầm không được Thiên Bắc học viện như thế nào. Đúng, có Viên Hằng đại nhân tại, phối hợp hổ môn đại trận lời mà nói, chúng ta Thiên Bắc học viện trong thời gian ngắn thật không sợ những thứ này cổ yêu tộc. Mộ Dung Nam đột nhiên nghĩ đến, Tô Giả ở bên trầm mặc không nói, một thẳng đến lúc này, mới vừa hỏi nói, Mạc Bình Sơn bọn người đâu? Ta vừa rồi tinh thần lực triển khai, không có cảm giác được khí tức của bọn hắn. Mạc Bình Sơn, Mộ Dung Nam nghe vậy, biểu lộ cứng ngắc lại xuống tới. Thế nào? Tô Dạ hỏi, Mạc Bình Sơn, là hắn tại Thiên Bắc Học Viện bên trong, số ít mấy cái trung thành thủ hạ. Đối với đối phương, hắn tự nhiên là quan tâm vô cùng. Mộ Dung Nam nói ra, lúc ấy Mạc Bình Sơn một khi đội ngũ học viên cùng theo Lăng trưởng lão. Trong lúc đó gặp yêu thú hãm hại, đa số học viên đều bị cổ yêu tộc bắt đi. Cái kia Lăng trưởng lão là làm sao trở về? Tô Dạ nhìn về phía Lăng Đông Thăng. Lăng Đông Thăng bị Tô Dạ như thế ép hỏi. Không vui nói, bọn hắn quá yếu, rất dễ dàng liền bị cổ yêu tộc chộp tới. Thực lực của ta mạnh hơn bọn họ ra rất nhiều. Giết ra khỏi trùng vây. Lăng trưởng lão tốt một câu, ngươi mạnh hơn bọn họ ra rất nhiều. Ngươi chính là dẫn đội người. Bảo hộ học viên không phải ngươi phải làm trước trách sao? Dưới trướng học viên toàn bộ bị bắt, một mình ngươi còn sống trở về. Ngươi cái này đại trưởng lão làm thật đúng là xứng chức a. Tô Dạ trầm thấp nói. Lăng Đông Thăng cũng là mặt mo đỏ ửng. Hắn chính là đại trưởng lão, bảo hộ dưới trướng học viên đúng là nghĩa bất dung từ. Bất kể nói thế nào, chỉ một mình hắn trở về, rất dễ dàng bị người lên án. Bất quá Lăng Đông Thăng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tức giận nói, Tô Dạ, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng ta không muốn cùng bọn hắn đồng dạng đường đường chính chính chiến đấu một trận sao? Lấy thực lực của ta, miễn là còn sống, liền có thể là Thiên Bắc Học Viện mang đến cự đại hiệu quả và lợi ích. Ngươi cho rằng ta không thống khổ sao? Ta đứng ở chỗ này, thời thời khắc khắc đều ở bên trong dây dứt. Ấy nấy người cũng không sẽ tự mình ngoài miệng đem chính mình khen đường hoàng. Mà lại, ngươi cái gọi là Thiên Bắc Học Viện mang đến hiệu quả và lợi ích. Hẳn là liền là trở về khuyên đại gia đầu hàng. Tô Dạ cười lạnh nói, Lăng Đông Thăng sắc mặt trầm xuống, bị Tô Dạ như thế đốt đốt ép hỏi, trong lúc nhất thời sửng sốt mất lời nói, Tô Dạ, ta xem ngươi hay là bởi vì Đường Mạc Ly sự tình đối với ta canh cánh trong lòng. Cố ý nhằm vào ta đi, người trẻ tuổi như thế lòng dạ nhỏ mọn, sao thành đại khí, hắn bỗng nhiên quay người nói ra, viện trưởng, đem ta điều động đến hổ môn đại trận trận nhãn chỗ đi. Bằng vào ta năng lực, khống chế trận nhãn, phối hợp viên hàng đại nhân, nhất định hoàn mỹ vô khuyết, ta không muốn ở lại chỗ này, bị một cái hậu bối nói này nói kia, hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Mộ Dung Nam mắt thấy Lăng Đông Thăng cùng Tô Dạ mâu thuẫn sâu thêm. Không biết như thế nào khuyên giải, kịp thời điều khai hai người là lựa chọn chính xác nhất. Lăng trưởng lão, đừng quá mức bi thiết, ngươi liền đi trận nhãn chỗ đi, hảo hảo khống chế hổ môn đại trận. Chúng ta Thiên Bắc Học Viện, còn có hy vọng, Mộ Dung Nam giảng đạo, Lăng Đông Thăng một bộ không theo Tô Dạ so đo bộ dáng. Cấp tốc rời đi, quay người đằng sau, khóe miệng lại là lập tức dương lên. Chương 152, hắn điên rồi sao? Tô Dạ muốn cùng hắn đấu, còn kém xa lắm đây. Tô Dạ cũng không để ý Lăng Đông Thăng, với hắn mà nói, trọng yếu hơn là làm ở dưới cục diện. Viên Hằng hiện tại đứng tại phía trước nhất, bình tĩnh quan sát, lẩm bẩm nói. Rất kỳ quái, lẽ ra cái này tam đại mệnh huyệt cảnh cổ yêu tộc. Hẳn là tiến lên thăm dò một phen, có phải hay không là bọn hắn kiêng kỵ viên đại nhân ngài lợi hại. Không dám tùy tiện tiến lên. Mộ Dung Nam tò mò hỏi, không có khả năng, bọn hắn không hiểu rõ chúng ta chiến lược tình huống xuống. Càng hẳn là hơi thăm dò một trâu, nhưng hiện tại, cái này ba cái mệnh huyệt cảnh cổ yêu tộc thực sự quá bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong bộ dáng. Viên Hằng nhíu mày lại, có một cỗ dự cảm không tốt, hắn thân kinh bách chiến, trực giác là chuẩn xác nhất, dưới mắt cái này tam đại mệnh huyệt cảnh cổ yêu, thực sự bình tĩnh có chút quá mức. Cùng lúc đó, tam đại cổ yêu mệnh huyệt cảnh cao thủ, tiện việc Thiên Bắc Học Viện trước, phẳng tĩnh tọa, không có nửa điểm ý xuất thủ. Cái này tam đại cổ yêu tộc, một cái hổ yêu, một cái ngưu yêu, một cái lang yêu, đều là rưỡi thú nửa người trạng thái. Biểu lộ hung ác, trên mặt lạnh ý, ba vị đại nhân, vừa rồi đi qua trong một đám người, kỳ thật cũng liền một cái mệnh huyệt cảnh tồn tại, ba vị đại nhân chỉ muốn cường công hổ môn đại trận lời mà nói. Muốn phá khai, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi a. Một cái cố nguyên cảnh cổ yêu tộc, xiểm vừa cười vừa nói, hổ yêu đầu lĩnh cười lạnh nói, vội cái gì, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, hiện tại nếu như chúng ta mạo muội đi xông. không chiếm được cái gì thực chất chỗ tốt, nhưng nếu như lại chờ thêm một hồi lời mà nói, hổ môn đại trận, tự nhiên sẽ đánh khai. Ha ha ha, những nhân loại này bên trong, thứ không thiếu nhất những cái kia hạng người ham sống sợ chết. Lúc ấy bắt lấy lão già kia lúc, chúng ta còn không có động thủ, đem hắn bị hù hồn phi phách tán, quần nước tiểu chảy, Ngưu Yêu thủ lĩnh cười lạnh nói, lẽ ra thời gian, lão già này cũng đã mau đưa hổ môn đại trận mở ra. Trừ phi hắn nghĩ bị chúng ta Ngưu Yêu nhất tộc bảy hồn đoạt mệnh dịch cho trực tiếp hạ độc chết. Lang Yêu Vương vuốt ve chính mình móng vuốt, đừng có gấp. Chúng ta còn trông cậy vào lão già này giúp chúng ta thuyết phục một nhóm người quy hàng đâu. Có thể không đánh mà thắng cầm xuống Cửu Giang trấn, chúng ta cũng liền có thể nhanh chóng chạy tới Long Hỏa quận tiến hành chi viện. Hổ Yêu đầu lĩnh cười to nói, thời gian đang trôi qua, những thứ này mệnh huyệt cảnh cổ yêu bất động, Viên Hằng tự nhiên cũng không cần thiết xuất thủ, trang diện trong lúc nhất thời giằng co xuống tới, không ít Thiên Bắc học viện trưởng lão mừng rỡ bộc lộ. Bọn hắn tự giác là Viên Hằng nguyên nhân, đem cái này tam đại cổ yêu tộc mệnh huyệt cảnh cho trấn nhiếp rồi. Bây giờ tam đại cổ yêu không dám tới phạm, tại bọn hắn mà nói tự nhiên không phải chuyện tốt, chỉ có Tô Giả cùng Viên Hằng rõ ràng. Sự tình, xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này tam đại cổ yêu, đến cùng đang nổi lên cái gì? Liền trong lòng bọn họ ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Đột nhiên, một đạo oanh thanh âm ùng ùng, nhấp nhô truyền ra. Đinh tài nhức óc, nguyên bản không thể phá vỡ hổ môn đại trận, hoàn mỹ bao vây lấy toàn bộ Thiên Bắc học viện, nhưng lại tại lúc này, từ từ tan rã ra, trong đại trận cự hổ chi thân, đã triệt để tiêu tán, toàn bộ do linh lực duy trì đại trận, lực lượng cũng là trong chốc lát, chút xuống sạch sẽ, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Nam không thể tin được cặp mắt của mình, rung động nhìn xem đây hết thảy, hổ môn đại trận vì sao biến mất. Ai khống chế hổ môn đại trận, Viên Hằng thanh âm trầm thấp, Mộ Dung Nam đột nhiên cả kinh nói, là Lăng Đông Thăng bên kia xảy ra vấn đề. Viên Hằng sắc mặt âm trầm, Mộ Dung Nam toàn thân run lên, hẳn là Lăng Đông Thăng, kỳ thật hắn trước đây liền đã cảm giác được Lăng Đông Thăng có chút không đúng. Chỉ là hai người cùng là Thiên Bắc học viện nguyên lão, cho nên hắn vô điều kiện tin tưởng đối phương, có thể hiện tại, hổ môn đại trận đã mở ra, Mộ Dung Nam. Các ngươi còn không đầu hàng, ngay tại suy nghĩ lúc, Lăng Đông Thăng thân ảnh không biết từ nơi nào xông ra. Trong tay của hắn, dẫn theo hai bộ thi thể, đều là Thiên Bắc học viện trưởng lão, bây giờ đã hoàn toàn bị đánh chết. Mộ Dung Nam gần như gào thét đứng dậy, Lăng Đông Thăng, ngươi dám phản bội Thiên Bắc học viện. Mộ Dung Nam, ta đã sớm thuyết phục qua ngươi rất nhiều lần, ngươi lão già này hết lần này tới lần khác không nghe ta. Hiện tại tốt, các ngươi đều phải chết. Lăng Đông Thăng hung tợn nói, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì sao? Mộ Dung Nam trầm giọng nói, Lăng Đông Thăng, chúng ta liền không nên tin tưởng ngươi. Lăng Đông Thăng, ngươi tội đáng chết vạn lần. Một đám Thiên Bắc học viện trưởng lão tức giận vô cùng. Thua thiệt bọn hắn ngay từ đầu còn tin tưởng Lăng Đông Thăng. Thua thiệt bọn hắn đối với Lăng Đông Thăng như vậy tin tưởng vững chắc. Lại không nghĩ rằng, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền làm xong phản bội chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ cổ yêu tộc thế lực mạnh, ta tự nhiên là muốn cùng theo cổ yêu tộc, không giống như là các ngươi, thủ vững cái gọi là bản tâm chi đạo, kết quả là, không đều đến rơi một con đường chết. Đúng, các ngươi đem hy vọng ký thác vào Tô Giả cùng cái này Viên Hằng trên thân đâu. Ha ha ha, Lăng Đông Thăng vạch mặt, lúc nói chuyện đã khịt mũi coi thường, không nể mặt mũi, Mộ Dung Nam lửa giận bùng cháy. Hận không thỏa đáng chàng đem Lăng Đông Thăng đánh chết, bất quá Lăng Đông Thăng đã đứng tại cổ yêu bầy bên trong. An toàn vô cùng, ngược lại là bọn hắn tình cảnh hiện tại, bởi vì đã không còn hổ môn đại trận, vô cùng nguy cơ. Tô Giả nhìn xem Lăng Đông Thăng, mặt không thay đổi nói, Lăng Đông Thăng, ta liền biết, ngươi không an phận, chỉ là không nghĩ tới, ngươi liền loại chuyện này đều làm ra được. Tô Giả, sắp chết đến nơi, ngươi còn đối với ta khoa tay múa chân. Lăng Đông Thăng tàn nhẫn nói, Tô Giả, chờ hội người thứ nhất giết liền là ngươi, trong mắt ta, Đường Mạc Ly mới thật sự là thiên tài, ngươi, chẳng phải là cái gì. Tô Giả nhiều lần nhường hắn ăn quả đắng, hắn đã sớm muốn cho Tô Giả nếm thử sự lợi hại của hắn. Ha ha, Lăng Đông Thăng, làm không tệ, hổ yêu đầu lĩnh không nóng không vội mà nói, lần này sau đó, chúng ta sẽ xem xét thu ngươi làm chó nuôi. Lăng Đông Thăng nghe đến nơi này, sắc mặt có chút khó xử, nhưng rất nhanh liền chen ra nụ cười. Ba vị đại nhân, làm theo ước định, không biết có thể cho ta thuốc giải. Lăng Đông Thăng trên mặt ý cười, ba cái cổ yêu thủ lĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Đông Thăng liếc mắt. Tựa hồ căn bản không có đem hắn lời nói nghe vào. Lăng Đông Thăng lập tức thân thể cứng đờ, ba cái mệnh huyệt cảnh cổ yêu đối mặt hướng về phía Viên Hằng. Cười tàn nhẫn, Ngưu Hồng, Địa Hổ, các ngươi đi đối phó cái này mệnh huyệt cảnh ra hỏa đi. Những người khác giao cho ta. Lang yêu đầu lĩnh nói ra, ngươi ngược lại là hội chọn. Tốt, hai người chúng ta hợp lực chu sát tại hắn. Ngưu Hồng liếm môi một cái, vậy liền để ta làm đối thủ của các ngươi đi. Viên Hằng đột nhiên đứng dậy, cũng không bối rối, muốn chết, lưỡng đại mệnh huyệt cảnh yêu thú. Thẳng đến Viên Hằng mà đi, Viên Hằng cùng lưỡng đại mệnh huyệt cảnh cổ yêu đấu cùng một chỗ. Đánh khó khăn chia lìa, mà còn lại lang yêu, thì là cho thấy khí tức kinh khủng, hướng phía dưới ép xuống. Viên Hằng cái này mệnh huyệt cảnh không tại, Thiên Bắc học viện bọn gia hỏa này, với hắn mà nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay, để cho ta ở chỗ này lãng phí thời gian lâu như vậy. Các ngươi cũng là thời điểm chết rồi, lang yêu đầu lĩnh đằng đằng sát khí nói. Một đám Thiên Bắc học viện trưởng lão không khỏi là hoảng loạn lên. Cái khác lưỡng đại mệnh huyệt cảnh Viên Hằng có thể ngăn chặn. Cái này còn lại một cái, muốn làm sao, ai tới đối phó, chí ít, bọn hắn hoàn toàn bất lực, chúng ta hợp lực tới đối kháng. Mộ Dung Nam giận dữ hét, dù là có một tia hy vọng, thông suốt ra tính mệnh, có thể thương tổn được đối phương cũng đầy đủ. Những thứ này học viện trưởng lão trọng trọng gật đầu, dù là chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Ngay tại lúc bọn hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị thời điểm. Một thanh âm, tại cách đó không xa, lâu dài truyền đến, các vị không cần thiết xuất thủ, đem cái khác yêu thú của hắn giải quyết lưu loát là đủ. Cái này lang yêu, ta tới xử lý, đám người nghe được thanh âm, kinh ngạc nhìn lại, phát hiện chính là Tô Dạ tại trên ghế, nhẹ chậm rãi sau khi đứng dậy, mở miệng nói ra, Tô Dạ, hắn điên rồi sao, chương 153, Huyền Lang. Chết, đây là sở hữu người trước tiên ý tưởng, Tô Dạ muốn tìm mệnh huyệt cảnh cổ yêu phiền toái, đây chẳng phải là muốn chết sao, nhưng mà Tô Dạ lại là cười khẽ tại mặt, một điểm áp lực đều không có, tựa hồ, đối mặt một cái mệnh huyệt cảnh cổ yêu, vốn chính là hắn trước đây đã dự liệu được sự tình. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Viên Hằng cùng lưỡng đại mệnh huyệt cảnh cổ yêu giao thủ, lộ vẻ vô cùng phí sức, bất quá hắn thủ đoạn cao minh. Đầu linh hoạt, ngược lại cũng không trở thành nhanh chóng thua trận. Hắc hắc, nhân loại mệnh huyệt cảnh, ngươi liền không lo lắng tình trạng của những người khác sao? Ngươi là mệnh huyệt cảnh thực lực không giả, bất quá, những người khác, nhưng là khác rồi, Ngưu Hồng lạnh lùng nói. Viên Hằng khóe miệng giơ lên, biết cái này lưỡng đại cổ yêu là cố ý muốn cho hắn phân tâm. Đến mức tốt hơn đem hắn diệt trừ, bất quá hắn cũng không có gì bối rối, ngược lại là khóe miệng giơ lên. Tự tin nói thật, các ngươi có lo lắng ta bên này người tinh lực, chẳng bằng, lo lắng nhiều lo lắng đầu kia sói đi, ta không thể bảo đảm, đợi chút hắn có thể sống sót. Ha ha ha, Ngưu Hồng cùng Địa Hổ thoải mái cười to, hoàn toàn bị Viên Hằng làm cho tức cười, gia hỏa này thật sự là đầu xảy ra vấn đề, không cần thiết cùng hắn lời vô ích, trực tiếp đem hắn giết đi tốt. Lưỡng đại cổ yêu vừa thương lượng, lôi đình xuất thủ, lại nhìn Tô Dạ bên này. Hắn đứng ra, nhường một đám Thiên Bắc học viện trưởng lão đều cảm thấy kinh ngạc. Huyền Lang đại nhân, cái này Tô Dạ là Thiên Bắc học viện thiên tài, nhất định phải đem diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô tận. Lăng Đông Thăng đột nhiên đứng dậy, Lăng Đông Thăng, ngươi còn có hay không một chút lương tâm? Mộ Dung Nam gầm thét lên, nói xong lúc, hắn khẩn trương nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ, đợi chút ngươi có cơ hội, lập tức đào tẩu nơi đây. Ngươi có thể hồi tới cứu chúng ta những thứ này lão cốt đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta rất cảm kích, nhưng ngươi phải biết, ngươi so với chúng ta càng tuổi trẻ, ngươi còn có vô hạn đại tốt tiền cảnh, chúng ta sẽ cho ngươi kéo dài đầy đủ thời gian, không cần phải để ý đến chúng ta. Đúng vậy, A Tô giả, thực lực ngươi bây giờ không cải biến được chiến cuộc, yên tâm đào tẩu, chúng ta sẽ không trách các ngươi. Cái khác trưởng lão đều hô, ha ha ha, ta Huyền Lang muốn giết người, bằng các ngươi cũng có thể ngăn trở. Huyền Lang ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, chỉ một thoáng quét sạch mà đi, Lăng Đông Thăng ở bên cạnh xem tàn nhẫn cười một tiếng. Phản bội nhân loại thật có chút khinh thường, nhưng những người này sớm tối đều phải chết, chỉ có hắn có thể sống sót. Phản bội một chuyện, không có người nào biết, liền không coi vào đâu, nhất là Tô Dạ, gia hỏa này nhường hắn nhiều lần ăn quả đắng, rõ ràng là một cái không có gì thiên tư phế vật. Vẫn còn dám cưỡi lên trên đầu của mình, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, hai mắt đã điên cuồng, Huyền Lang xuất thủ, Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà đúng vào lúc này, Huyền Lang trên mặt lại là đột nhiên nổi lên một đạo sợ hãi. Không tốt, Huyền Lang đột nhiên lui ra phía sau, hiện tại ý thức đến không tốt, tựa hồ hơi trễ đi, Tô Dạ nhếch miệng lên, Tô Dạ không biết từ nơi nào đột nhiên rút ra một thanh lợi kiếm, nhắm chuẩn Huyền Lang thân thể. Một kiếm chặt xuống dưới, hư không giấu kiếm thuật, hư không kiếm thuật lợi hại nhất một điểm chính là có thể tùy thời thanh kiếm giấu vào hư không bên trong, để cho người khác căn bản xem không đến, từ đó đem kiếm rút ra đi ra, tạo thành tất sát nhất kích. Nếu như Huyền Lang ngay từ đầu liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, một kiếm này từ trong hư không tập kích, lấy hắn phản ứng không khó tránh né, có thể hắn quá không đem Tô Dạ coi ra gì. Phốc phốc, nhất kiếm thiểm kinh hồng. Tô Dạ thân thể xuyên qua, Huyền Lang một cánh tay, cứ như vậy bị hắn, triệt triệt để chạm xuống dưới, tay của ta, Huyền Lang sợ hãi đan xen, mà Tô Dạ, cũng là vào lúc này, triệt để bạo phát ra tự thân khí tức, mệnh huyệt cảnh, nhìn xem Tô Dạ giờ phút này còn như thiên thần một dạng bóng lưng. Mộ Dung Nam, cùng tất cả Thiên Bắc Học Viện chấp sự, đều rung động trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, sao, làm sao có thể, Tô Dạ. Là mệnh huyệt cảnh, Thiên Bắc Học Viện trưởng lão không cách nào tiếp thụ, mà Thành Phá Phong cùng Tiết chấp sự, thì là dầm nuốt ngụm nước miếng. Nhớ lại, Tô Dạ trước đây từng một kích đánh chết Ngưu Đình, khi đó bọn hắn còn lấy là Tô Dạ chỉ là dựa vào Viên Hằng đả thương nặng Ngưu Đình nguyên nhân. Có thể hiện tại đến xem, không phải Viên Hằng, mà là Tô Dạ bản thân. Ta nhớ đến Tô Dạ mới bao nhiêu? 18 tuổi, mau 19 tuổi, Mộ Dung Nam thì thào nhắc tới. 18 tuổi mệnh huyệt cảnh, hắn đối với Tô Dạ hay là hiểu rất rõ, đem đối phương tuổi tác nhớ đến vô cùng rõ ràng. 18 tuổi, một đám người Thiên Bắc Học Viện trưởng lão, ngược lại hút miệng khí lạnh, ta biết Long Hỏa quận thiên tài, 20 tuổi có thể đạt tới Cố Nguyên cảnh đệ ngũ trọng đều đủ để ngạo nghễ. Có thể đạt tới Cố Nguyên cảnh đệ bát trọng đều đủ để vấn đỉnh Long Hỏa quận. 18 tuổi mệnh huyệt cảnh, mấu chốt nhất chính là Tô Dạ còn triệt để chiếm cứ thượng phong, thậm chí chặt đứt Huyền Lang một cánh tay. Huyền Lang hiện tại kịp phản ứng, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt bên trong nhiều hơn vài phần vẻ sợ hãi. Bất quá rất nhanh, Huyền Lang liền kịp phản ứng, mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết a! Nó gào thét mà ra, mặt khác một cánh tay vuốt sói đột nhiên đánh ra mà ra. Lực lượng bành trướng, mấy đạo chảo ấn, thẳng bức Tô Dạ. Nhưng mà Tô Dạ cách làm lại là đơn giản vô cùng. Vô cực lĩnh vực, hắn hỏa diễm bao khỏa toàn thân, hình thành bích chướng, đem đến từ tại Huyền Lang một kích, trực tiếp chống cự bên ngoài. Huyền Lang con ngươi co rụt lại, kinh hãi không thôi, đây là thủ đoạn gì? Tô Dạ ngay cả nhúc nhích cũng không, liền đem nó tuyệt mệnh một kích hóa giải. Cái này phải là cỡ nào đến thủ đoạn? Vô cực hỏa diễm dần dần tiêu tán, Tô Dạ nhếch miệng lên, triển lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nhìn xem Tô Dạ cái này rét lạnh nụ cười, Huyền Lang trong lòng không khỏi đến sống ra một chút hơi lạnh. Nó biết, chính mình chỉ sợ căn bản không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Trốn, thanh tỉnh ý thức nói cho nó biết, nó nhất định phải mau mau trốn, nếu không, hôm nay nó, nhất định vẫn lạc tại đây. Huyền Lang không nói hai lời, quay thân liền phải thoát đi nơi đây, hiện tại mới ý thức tới không phải là đối thủ của ta. Có phải hay không có chút quá muộn? Tô Dạ nhìn thấy Huyền Lang thoát đi, cũng không hoảng hốt, mà là tay nhẹ nhàng vô một cái, vô cực lĩnh vực hỏa diễm, đúng là đã sớm chẳng biết lúc nào, lan tràn đến Huyền Lang phía sau, giống như một trương miệng lớn, nhường Huyền Lang muốn trốn đều đã khó mà làm đến. Tô Dạ kiếm đã bắn lấy mà tới, nếu như không phải Huyền Lang chủ quan ném đi một cánh tay lời mà nói. Hắn nghĩ đánh bại đối phương còn thật không dễ dàng, bất quá hiện tại mà nói, liền không đồng dạng. Huyệt Thiên Chỉ, Tô Dạ một ngón tay mà đi, nhắm chuẩn Huyền Lang, chớp mắt xuyên qua, Huyền Lang phản ứng cực nhanh, cũng là không bôi nhỏ đi lang tộc thủ lĩnh chi danh. Nhưng mà Tô Dạ tiến công lại là tầng tầng liên hoàn. Một kích phải không, dưới một kích lôi đình hạ xuống, một kiện, phá vạn pháp, một kiếm này nhanh chóng phi nhanh, lưu lại chỉ có hoa mắt kiếm khí bay vụt, mà Huyền Lang thân thể thì tại kiếm khí trung ương, không, Huyền Lang thống khổ hô to mà ra, tại kiếm khí vây quét bên trong, khí tức biến mất, từ không rơi xuống, Huyền Lang, chết, trong lúc nhất thời, yên tĩnh đến cực hạn. Chương 154, không phục, ép đến người phục nhất là Thiên Bắc Học Viện những người này. Xem cứng họng, không cách nào tưởng tượng chính mình đoán nhìn thấy thật sự. Tô Dạ lấy thế sét đánh lôi đình, đánh lui Huyền Lang không nói, còn đem triệt để đánh giết, liền xem như cùng giai mệnh huyệt cảnh muốn làm đến, cũng không đại dễ dàng đi. Tô Dạ đến cùng là như thế nào thiên tài, rất nhiều trong lòng người ra đời một cái vấn đề như vậy. Không ít Thiên Bắc Học Viện học viên, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt bên trong, no bụng chứa sùng bái, nhất là những cái kia nữ học viên, càng là tâm tình bành trướng, không ít người đưa ánh mắt đưa lên hướng Tuyết sư muội cùng Trần sư tỷ, bởi vì các nàng cùng Tô Dạ quan hệ thân cận hơn. Quái lạ, Thành Phá Phong thổn thức không thôi. Quái lạ cái gì? Một bên Mộ Dung Nam hỏi thăm về đến, tâm tình cởi mở, quái lạ Viên Hằng đại nhân ngay từ đầu liền nói không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Để cho chúng ta trực tiếp đến đây, chúng ta tưởng rằng muốn tới này liều chết một trận chiến. Không nghĩ tới, Viên Hằng đại nhân ngay từ đầu liền rất có lực lượng. Thành Phá Phong nói, cái này lực lượng đầu nguồn, liền là Tô Dạ tiểu hữu a. Tiết chấp sự đắng chát cười nói, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta liền nên nhìn ra Tô Dạ tiểu hữu là mệnh huyệt cảnh cao nhân. Chỉ là không thể tin được, Viên Hằng đại nhân cũng lười cùng chúng ta giải thích, bây giờ đến xem, chúng ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết thiên tài định nghĩa đến cùng là cái gì. Ta cảm thấy đến này cũng không trách hai vị, Mộ Dung Nam chắp tay nói ra, vì sao? Tiết chấp sự hỏi, bởi vì theo ta được biết, cho dù là Long Hỏa quận thiên tài, chỉ sợ cũng làm không được giống như Tô Dạ tiểu hữu như vậy nghịch thiên. Mộ Dung Nam bùi ngùi mãi thôi, lại nhìn lúc này, cổ yêu tộc một tên mệnh huyệt cảnh đại tướng vẫn lạc. Toàn bộ đội ngũ sĩ khí đều cấp tốc rơi xuống, Ngưu Hồng cùng Địa Hổ tự nhiên cũng nhìn thấy một màn như thế. Hồi tưởng lại mới Viên Hằng lời nói, Viên Hằng cười lạnh nói, ta phải cùng các ngươi nói qua, hẳn là tốt tốt lo lắng cho mình người, Ngưu Hồng cùng Địa Hổ chỗ nào có thể nghĩ đến. Viên Hằng cũng không phải là một trận chiến này nhân vật chính. Chân chính ẩn tàng sâu nhất nhân vật lợi hại là Tô Dạ, hiện tại ngược lại là đến phiên bọn chúng bối rối lên. Trong lúc nhất thời nhường Viên Hằng đại đại thở một ngụm. Ứng chiến hai người, cũng là đánh sinh động, Tô Dạ hiện đang nhìn mình thủ đoạn, nhếch miệng lên, nếu là vừa tiến vào mệnh huyệt cảnh, bằng vào ta thủ đoạn nghĩ phải giải quyết mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng căn bản là chuyện không thể. Nào! Cái này hư không kiếm thuật quả nhiên lợi hại, ta chỉ là học được một chút gia lông, đối với kiếm thuật của ta phụ tá liền gia trì như vậy đại. Hắn hiện tại thân kiêm cực vũ kiếm quyết cùng hư không kiếm thuật lưỡng đại kiếm pháp. Kiếm thuật kinh khủng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Bây giờ giải quyết Huyền Lang, Tô Dạ thẳng đến còn lại Ngưu Hồng cùng Địa Hổ mà đi. Cái này xem một bên Lăng Đông Thăng thân thể phát run. Sao lại thế? Lăng Đông Thăng nắm chặt nắm đấm. Dầm nuốt ngụm nước miếng, nhất định là ngẫu nhiên, nhất định, Địa Hổ cùng Ngưu Hồng định sẽ đem tiểu tử này giải quyết. Bất quá hắn suy nghĩ rơi xuống, mấy cái Thiên Bắc Học Viện trưởng lão đã cấp tốc xuất hiện. Lăng Đông Thăng, chúng ta tới lấy ngươi chó mệnh, mấy cái Thiên Bắc Học Viện trưởng lão gầm thét lên, các ngươi thật sự coi chính mình thắng định rồi. Cái này Tô Dạ vừa rồi chỉ là đã chiếm đánh lén tiện nghi mà thôi. Đợi đến Ngưu Hồng cùng Địa Hổ đại nhân kịp phản ứng. Các ngươi còn phải chết, ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một chút, hiện tại cho ta ngoan ngoãn từ bỏ, đợi chút ta tại hai vị trước mặt đại nhân, nói không nhất định có thể nói một chút các ngươi lời hữu ích. Tha các ngươi một con chó mệnh, Lăng Đông Thăng quát, Lăng Đông Thăng, ta xem ngươi đúng là không có thuốc nào cứu được. Mộ Dung Nam âm trầm mở miệng, lên, chúng ta Thiên Bắc Học Viện phản đồ, chính chúng ta giải quyết. Rõ, một đám trưởng lão cấp tốc xuất động. Đem Lăng Đông Thăng vây ở cùng nhau, mà Địa Hổ cùng Ngưu Hồng, thì là một mực phân tâm chú ý Tô Dạ, bọn chúng cũng không nghĩ bước Huyền Lang theo gót, mắt thấy Tô Dạ cuốn tới, trở tay liền là một kích mà đi, tiểu tử, đi chết đi, Địa Hổ há miệng rít lên một tiếng, lôi âm cuồn cuộn, chấn động ra, một tiếng này giống công, xác thực tương đương đến, làm đến Tô Dạ tiến công thủ đoạn, đều dao động rất nhiều, động tác hoàn toàn trễ chậm lại. Ngưu Hồng thì là tay cầm một thanh khai sơn đao, cự lực bành trướng, một đao hướng phía Tô Dạ mặt xinh xinh bổ xuống. Các ngươi coi ta là không khí sao? Viên Hằng tự nhiên không biết ngồi nhìn bất luận, phi tốc xuất thủ, đấu hướng cùng địa hổ. Tô Dạ nhìn về phía Viên Hằng, tới liếc nhau, hai người nhìn nhau, tựa hồ xác định chuyện gì. Keng, hoa lửa bắn ra bốn phía, Tô Dạ kiếm cùng Ngưu Hồng đụng vào nhau, một kích xuống, Tô Dạ cảm nhận được đến từ Ngưu Hồng tiến công nặng nề. Toàn lực ứng phó mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng cổ yêu. Hay là xử lý không tốt a? Bất quá, hắn có biện pháp của hắn. Một phen chiến đấu, trọn vẹn mấy chục cái hiệp đi qua, Tô Dạ đấu Ngưu Hồng, mà Viên Hằng đối với địa hổ, hai hai va chạm, đánh khó khăn chia lìa. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngưu Hồng điên cuồng tiến công xuống, rất có đem Tô Dạ đè lên đánh ý tứ. Tô Dạ lại là âm trầm cười một tiếng, ánh mắt đối mặt Ngưu Hồng. Ngưu Hồng bị Tô Dạ như thế xem xét, toàn thân run lên, không biết xảy ra chuyện gì. Thân thể của ta, Ngưu Hồng khẽ run rẩy, mà Viên Hằng thì là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đầu hắn cùng địa hổ giao thủ, chớp mắt chuyển tay tới, một trường sinh sinh bổ tới, chết đi cho ta. Viên Hằng một ngọn gió trưởng phi tốc, cuồng phong gào thét xuống, mấy đạo phong nhận hội tụ ở hắn lòng bàn tay, trực tiếp quán xuyên Ngưu Hồng thân thể. Phong nhận tại Ngưu Hồng trong thân thể bồi hồi, làm đến Ngưu Hồng thân thể kịch liệt run rẩy, tại chỗ vẫn lạc. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi ngược lại là thật không có gạt ta, ngươi là như thế nào khống chế lại cái này Ngưu Hồng? Viên Hằng thổn thức không thôi. Hai người bọn họ tới trên đường, liền đã lặng lẽ thương nghị qua đối sách. Tô Dạ nói hắn có tự tin cùng nắm chắc khống chế lại một cái cổ yêu tộc đại khái thời gian một hơi thở, thời gian một hơi thở. Hai người bọn họ hợp tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh chết một cái cổ yêu. Hiện tại đến xem, hai người phối hợp ngược lại là hoàn mỹ thỏa đáng, có chút ít khe hở. Thời gian một hơi thở, Ngưu Hồng đã bị đánh chết mệnh tại chỗ. Tô Dạ nhếch miệng lên, nói ra, đây là ta thủ đoạn đặc thù. Hắn không có cách nào cùng Viên Hằng nói, bởi vì năng lực này căn nguyên, chính là hắn thiên tuyệt thú hồn thể, vạn thú chi vương. Hắn thần thể có thể đối với bất kỳ yêu thú gì tiến hành vô hạn lực hấp dẫn, đồng thời cũng có thể đối với yêu thú tiến hành áp chế. Bất quá trước kia hắn làm không được đối với mệnh huyệt cảnh cổ yêu tộc áp chế. Nhưng theo cảm giác của hắn lực tăng lên tới tinh thần lực, Tô Dạ phát hiện, tinh thần lực của hắn có thể đề thăng vạn tuyệt thú hồn thể áp chế hiệu quả. Hiện tại đến xem, áp chế hiệu quả rất không tệ. Ngưu Hồng kết quả, liền liền là chứng minh, tinh thần lực đằng sau tiến hóa, liền là thần hồn, chỉ cần thần hồn của ta năng lực đủ mạnh, ta có thể áp chế bất luận cái gì một con yêu thú. Tô Dạ lộ ra nụ cười tự tin, thiên tuyệt thú hồn thể, hắn liền là danh xứng với thực vạn thú chi vương. Không phục, ép đến ngươi phục. Chương 155, mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng giải quyết Ngưu Hồng. Bây giờ chỉ còn lại một cái địa hổ. Địa hổ thân thể khổng lồ đứng tại chỗ, xem lên trước mặt một màn, đã là sợ ngây người đôi mắt. Chí ít, tại không lâu khai chiến trước đó, nó nắm chắc thắng lợi trong tay, là quả quyết sẽ không tin tưởng. Bọn chúng tam đại mệnh huyệt cảnh yêu thú, nắm chắc thắng lợi chiến cuộc xuống, biết bị đánh thất bại thảm hại. Trong nháy mắt, lưỡng đại mệnh huyệt cảnh cổ yêu, toàn bộ bị chém ở ngựa xuống, chỉ còn lại nó một cái. Đau khổ trèo trống, địa hổ hiện tại ánh mắt bên trong đã bối rối xuống tới. Nó hai người đồng bạn toàn bộ ngã xuống, chỉ bằng mượn nó một người, đánh như thế nào? Địa hổ phản ứng như lôi đình, lấy tốc độ cực nhanh phi nhanh, trốn. Đây là nó ý niệm duy nhất. Truy, Tô Dạ cùng Viên Hằng cơ hồ nghĩ đều không nghĩ, cấp tốc triển khai bước tiến, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Hai người bọn họ phối hợp thỏa đáng, một trước một sau, phân biệt hai cái vị trí tiến hành bọc đánh. Muốn chạy trốn, trốn nơi nào? Tô Dạ đề phòng lấy chiêu này, am hiểu nhất truy sát hỏa diễm lĩnh vực đã hoàn toàn bao trùm, đem địa hổ đường lui chắn gắt gao. Địa hổ mắt thấy trốn không hết, giống giận gào thét nói: Đằng Tề đại nhân biết đem toàn bộ các ngươi giết đi. Nhân loại, các ngươi thủ không được Cửu Giang trấn. Gào thét xuống, địa hổ cũng là điên cuồng lên, hướng phía Tô Dạ cùng Viên Hằng lao đến. Cùng lúc đó, một đám người Thiên Bắc học viện trưởng lão vây công Lăng Đông Thăng xuống, cũng là đại chiếm thượng phong. Lăng Đông Thăng thực lực vốn cũng không có đặc biệt thống trị lực, tại một đám người Thiên Bắc học viện trưởng lão vây công xuống, làm sao có thể gánh vác được, rất nhanh liền đã bị đánh khó mà hoàn thủ, tình cảnh phi thường không ổn, lo lắng xuống, Lăng Đông Thăng cũng chỉ có thể quát, Địa Hổ đại nhân, Ngưu Hồng đại nhân, cứu mệnh a. Tại trong mắt của hắn, Ngưu Hồng cùng Địa Hổ thế nhưng là mệnh huyệt cảnh cổ yêu tộc. Toàn lực ứng phó tình huống xuống, Tô Giả cùng Viên Hằng căn bản bất lực ngăn cản, hắn đầu nhập vào cổ yêu tộc nhất định sẽ che chở hắn, nhưng mà, lại là chậm chạp không có cái gì hồi âm, cái này khiến Lăng Đông Thăng toàn thân khẽ run rẩy. Lăng Đông Thăng, lúc này, ngươi còn nghĩ để cho người khác cứu ngươi? Một đạo băng lãnh thanh âm, từ nơi không xa truyền đến, đạo thanh âm này, chính là Tô Giả, Tô Giả dẫn theo một cái cự đại yêu thú thi thể. Đi tới Lăng Đông Thăng bị vây công chi địa, Tô Giả, Viên đại nhân, một đám người Thiên Bắc học viện trưởng lão nhìn thấy hai người lúc. Mừng rỡ sôi trào, bởi vì, Tô Giả trong tay dẫn theo, chính là mệnh huyệt cảnh cổ yêu, địa hổ thi thể, nhìn thấy Tô Giả trong tay dẫn theo thi thể thời điểm. Lăng Đông Thăng toàn thân run lên, sợ hãi đến cực hạn, hắn biết, đã xong, hết thảy đều đã xong, hắn nịp vào. Hắn tự nhận là có thể bảo mệnh át chủ bài. Hiện tại, toàn bộ biến thành hư ảo. Lăng Đông Thăng, ngươi không là muốn cho bọn chúng cứu ngươi sao? Tô Giả ngữ khí băng lãnh. Lăng Đông Thăng thân thể run rẩy, nhịn không được lui lại, nhưng lại bị tất cả mọi người vây gắt gao. Lăng Đông Thăng, ngươi tội đáng chết vạn lần. Một đám trưởng lão phẫn nộ quát. Lăng Đông Thăng nhìn xem Tô Giả, trong lúc nhất thời kêu khóc mà ra. Tô Giả, ngươi tha cho ta đi. Ta thật biết sai. Ta không nên cùng ngươi đối nghịch, ta đã biết ta sai ở nơi nào, ta về sau trở lại Thiên Bắc học viện tất nhiên trọng tân làm người. Hảo hảo là Thiên Bắc học viện bồi dưỡng anh tài. Tô Giả nhìn thấy Lăng Đông Thăng cầu xin tha thứ, cười nhạo mà ra, nói thật, Lăng Đông Thăng, ta trở lại Thiên Bắc học viện, thật lười cùng ngươi so đo dĩ vãng khúc mắc. Bất quá ngươi không phải là muốn tìm chết, thì nên trách không được người khác, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt. Không thể sống, đối đãi phản đồ, chết liền lợi cho hắn quá rồi đi. Viên Hằng ánh mắt băng lãnh. Tô Giả, đem hắn giao cho chúng ta Thiên Bắc học viện xử trí đi. Mộ Dung Nam hận thấu xương nói. Tốt, không có vấn đề. Tô Giả rất mau trả lời ứng. Đối với Lăng Đông Thăng mà nói, trực tiếp giết quá tiện nghi. Giao cho Thiên Bắc học viện lời mà nói, những cái kia trưởng lão hội lần lượt đem trong bụng ác khí ra. Đây đối với Lăng Đông Thăng mà nói. Mới là tra tấn, Lăng Đông Thăng tự nhiên rõ ràng chính mình bị bắt về đó là cái gì kết cục. Liều mạng kêu khóc cầu xin tha thứ, hắn hiện tại ruột đã hối hận thanh, nếu như lúc ấy hắn hơi kiên trì một chầu, không làm như vậy mù quáng lựa chọn, hắn hiện tại, hay là người người kính yêu đại trưởng lão đi. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, một đám Thiên Bắc học viện trưởng lão đem Lăng Đông Thăng bắt lấy. Đã làm xong cho hả giận chuẩn bị, về phần cái khác cổ yêu tộc. Tại tam đại mệnh huyệt cảnh cổ yêu sau khi ngã xuống, đã rắn mất đầu, không đoàn kết, đối với Tô Giả cùng Viên Hằng mà nói, xử lý tự nhiên lại dễ dàng bất quá, gần như mấy trăm cổ yêu tộc, tại hai người quét sạch xuống, giết trọn vẹn bảy thành, còn lại ba thành chạy tứ tán, Tô Giả cùng Viên Hằng cũng không quá mức sâu truy, thả hắn rời đi, một trận đại thắng, tại Thiên Bắc học viện mà nói có thể nói là giống như nằm mơ. Tô Giả thành là toàn bộ Thiên Bắc học viện anh hùng, một trận chiến sự kết thúc, Thiên Bắc học viện hào hào chúc mừng một phen, Tô Giả mặc dù là tham gia, nhưng hắn sự tích đã bị Thiên Bắc học viện cấp tốc đọc diễn cảm ra. Không ít Thiên Bắc học viện học viên đã hoàn toàn đem Tô Giả xem như trong suy nghĩ thần tượng. Thậm chí rất nhiều người đã tiến về Tô Giả nơi ở, muốn thấy Tô Giả phong thái, điều này cũng làm cho Tô Giả một mực tu luyện bế quan, cũng không đi ra. Hắn cảm giác nếu như mình muốn ra tới, khẳng định sẽ bị Thiên Bắc học viện những học viên này cho vây tại một chỗ. Tô Giả bây giờ ngồi xếp bằng, chỉ có hắn tự mình biết hắn đang làm cái gì. Cực Vũ kiếm quyết đệ nhị trọng, đem bản mệnh linh kiếm thả nhập thể nội kiếm linh thế giới. Lợi dụng thận tiến hành ôn dưỡng, càng phát ra ôn dưỡng, linh lực của hắn liền càng mạnh. Đồng lý, kiếm đạo uy lực cũng liền càng là thô bạo. Hắn sở dĩ có thể làm được lấy mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng lực gánh mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Nguyên nhân căn bản, cũng chính là bởi vì cực vũ kiếm quyết nguyên nhân, đế cung bí mật quyết, quả nhiên lợi hại, làm sợ ôn dưỡng, ta cảm giác linh lực trong cơ thể, so với trước kia lại muốn tăng lên một cái cấp độ. Tô Giả lẩm bẩm nói, kể từ đó thúc đẩy cảnh giới của ta, cũng có thể nếm thử xuống đột phá đến mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng. Tô Giả tự lẩm bẩm, chợt hai mắt nhắm lại, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Đảo mắt, ba ngày qua đi, ba ngày sau, Tô Giả thuận lợi xuất quan, đi ra ngoài phòng. Giờ phút này, ngoài phòng, Viên Hằng, còn có Thiên Bắc Học Viện đông đảo trưởng lão đang đợi. Nhìn thấy Tô Giả lúc, không khỏi là triển lộ nụ cười. Mau nhìn, là Tô Giả sư đệ đi ra. Đây chính là trong truyền thuyết Tô Giả sư đệ sao? Tô Giả sư đệ thật sự là tuổi trẻ a. Không ít học viên nói nhỏ thì thào, quan sát từ đằng xa, lộ ra hạnh phúc chán biểu lộ, tựa hồ chỉ là coi trọng Tô Giả liếc mắt, tại bọn hắn mà nói, liền đã hoàn toàn đầy đủ. Viên Hằng bọn người nhìn thấy Tô Giả lúc, cũng đồng dạng là cười không ngậm mồm vào được. Bất quá rất nhanh, Viên Hằng liền đầu tiên phát giác, ánh mắt nhìn thẳng Tô Giả, kinh hãi không thôi mà nói, Tô Giả, ngươi, cảnh giới của ngươi. Hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, những người khác còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chương 156, thần bí xuất hiện. Tô Giả, ngươi hẳn là đã tiến nhập mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng. Viên Hằng hỏi, Tô Giả nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vừa vặn tấn cấp, cũng coi như có một bộ phận vận khí thành phần ở trong đó. Ngươi tiểu tử này, nếu như vận khí thật có lợi hại như vậy lời nói, ta sợ là đã sớm vấn đỉnh huyền cung cảnh. Viên Hằng chỗ nào không biết Tô Giả là tại khiêm tốn. Những người khác nghe được Viên Hằng chi ngôn, không khỏi là giật mình tỉnh lại, lấy cảnh giới của bọn hắn, nhìn không ra Tô Giả trên người có cỡ nào biến hóa cực lớn. Lại không nghĩ Tô Giả lại nhưng đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể dầm nuốt nước miếng. Đối với Tô Giả trên thân đản sinh kỳ tích, bọn hắn đã hơi choáng, tựa hồ cảm giác đến trên người đối phương xuất hiện cái gì. Đều cũng không kỳ quái. Tô Giả, cổ yêu tộc hiện tại đã cùng đồ mạt lộ. Chúng ta chuẩn bị tổ chức một lần quét sạch, thuận tiện đem những cái kia khoa trương ương ngạnh băng cướp tiêu diệt. Ngài cảm thấy thế nào? Mấy cái trưởng lão tiến lên hỏi, lúc nói chuyện, đã là có chứa tôn xưng. Tô Giả nghe đây, nhíu nhíu mày, cùng đồ mạt lộ, các vị quá coi thường cổ yêu tộc đi, chỉ giáo cho. Cái khác trưởng lão mơ mơ màng màng, cổ yêu trong tộc, có khác lợi hại tồn tại. Vài ngày trước, ta cùng Viên Hằng đánh giết hổ yêu thủ lĩnh lúc, từng nghe trong miệng nói qua một vị tên là Đằng Tề tồn tại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là cái khó chơi nhân vật, mà lại, mưu đồ cửu giang trấn là hoạch định một đại kế. Tại cổ yêu tộc mà nói, chỉ sợ không phải chỉ là ba cái mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Liền bày ra đi ra sự tình, Tô Giả nói ra. Cái này, một đám người trưởng lão trên mặt ngưng trọng, đúng lúc này, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên cuốn tới, hả, không tốt, chẳng lẽ nói Tào Tháo đến, Tào Tháo đến, Tô Giả cả kinh nói, một đám người không biết Tô Giả câu nói này có ý tứ gì, nhưng cũng cảm ứng được cỗ này cực kỳ khủng bố lăng lệ khí tức. Là ai? Tô Giả cùng Viên Hằng cấp tốc đứng dậy, đi tới Thiên Bắc Học Viện bên ngoài, chỉ là nhân loại. Dám giết ta dưới trướng ba đại tướng lĩnh, một cái cự đại bọ cạp, xuất hiện ở Thiên Bắc Học Viện bên ngoài, cái này cự đại bọ cạp đồng dạng là nửa người nửa yêu cơ thể. Độc vĩ lốp bốp thật dài, hiển thị rõ hung ác lăng lệ, mấu chốt nhất chính là hắn quanh thân bồi hồi khí tức. Tinh tế xem xét, nhường Tô Giả cùng Viên Hằng đều rất cảm thấy áp lực. Đối phương sợ rằng đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng trở lên. Ngươi chính là Đằng Tề. Tô Giả rét lạnh hỏi, vậy mà biết tên của ta? Ha ha ha, cũng tốt, các ngươi chính dễ dàng biết, chính mình chết ở trong tay ai? Đằng Tề mở rộng răng nanh, tràn đầy nọc độc, khí tức của hắn bộc phát ra, như tiếng sấm liên tục. Một đám Thiên Bắc Học Viện cố nguyên cảnh trưởng lão phảng phất hít thở không thông đồng dạng. Trong nháy mắt, quỳ rạp xuống đất, bưng bít lấy cổ của mình, thống khổ không thôi, thật mạnh, đây là cái gì cổ yêu? Ta thật thống khổ. Những thứ này Thiên Bắc Học Viện trưởng lão hoàn toàn không cách nào chống lại. Chỉ có Tô Giả cùng Viên Hằng đứng tại chỗ cao, ngưng nhìn phương xa, tràn đầy ngưng trọng, hai người bọn họ đều ý thức được chuyện nguy cơ. Viên Hằng chắp tay sau lưng, xem nhìn phương xa, chắp tay nói, Tô Giả, Viên Hằng đội trưởng, Tô Giả nghi hoặc, ngươi đi trước đi. Viên Hằng thở dài, Tô Giả nhíu nhíu mày, ta đây có thể làm không được. Viên Hằng thanh âm tăng thêm, Tô Giả. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Chúng ta đều đánh giá thấp những thứ này cổ yêu tộc thực lực cùng quyết tâm. không nghĩ tới cái này Cửu Giang Trấn sẽ có mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng trở lên cổ yêu ẩn hiện. Nhưng mà này còn là thấp nhất, hắn thực lực cảnh giới sợ rằng rất có thể tại mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng tả hữu. Thực lực chênh lệch cách xa, người ta liên thủ cũng không phải hắn đối thủ, nếu như chỉ có thể sống một cái lời mà nói, cái kia tất phải là ngươi còn sống. Tô Dạ nắm chặt song quyền, trầm mặc không nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tô Dạ, ta Viên Hằng tại văn trước mặt đại nhân lập qua thề, tuyệt sẽ không để cho ngươi ít một cọng tóc gáy. Viên Hằng hung tợn nói, ta Viên Hằng đời này tuyệt không nuốt lời, coi như bỏ ra bản thân tính mệnh, cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Tô Dạ, ngươi phải sống, lấy thiên tư của ngươi tương lai nhất định tại ta phía trên. Hảo hảo còn sống, báo thù cho ta. Tô Dạ xong trong mắt lóe lên không cam lòng, hắn không nghĩ tới, một làn sóng không yên tĩnh, một làn sóng lại khởi cổ yêu tộc vẫn tồn tại dạng này cường giả. Mà hắn tại dạng này cường giả trước mặt, lộ vẻ vạn phần bất lực. Ha ha ha, trốn, ngày hôm nay, ai cũng đừng hòng trốn, nếu giết ta thủ hạ người, liền cầm máu của các ngươi, tới tế ta những cái kia thủ hạ mạnh đi. Đằng tề thực lực hoàn toàn bộc phát ra, áp chế toàn trường. Thanh âm điếc tai nhức óc gào thét xuống, cái kia cái đuôi thật dài như roi đồng dạng, quét sạch mấy chục trượng, đi thẳng tới Viên Hằng cùng Tô Dạ trước mặt. Đi, Viên Hằng gào thét mà ra. Tô Dạ thần sắc bình tĩnh, Viên Hằng đội trưởng, ta Tô Dạ từ nhỏ đến lớn, liền không có vứt bỏ đồng bạn chính mình độc trốn thói quen. Cái này đằng tề mặc dù mạnh, nhưng còn không có mạnh đến chúng ta liền sức đánh một trận đều không có tình trạng. Cho dù có một chút hy vọng, ta cũng sẽ cố gắng tranh thủ, thả hắn bằng hữu chính mình ly khai, vậy ta cũng không phải là Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi làm sao hồ đồ như vậy đâu? Viên Hằng cắn răng nói, nếu như đây là hồ đồ lời nói, vậy ta sợ rằng sửa không hết. Tô Dạ nhếch miệng cười nói, Viên Hằng mắt thấy khuyên can bất động, trầm mặc một lát, sướng cười nói, tốt tốt, Tô Dạ, ta có ngươi người huynh đệ này, đời này đáng giá. Người ta cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch sinh tử. Lần này, chúng ta vẫn như cũ kề vai chiến đấu. Đang khi nói chuyện, hai người cùng một thời gian triển khai thủ đoạn, cùng cái này đằng tề cái đuôi đụng vào nhau, va chạm mãnh liệt, đằng tề cái đuôi lực đạo cực mạnh, cho dù là Tô Dạ cùng Viên Hằng hợp lực chống lại. Vẫn có mấy phần phí sức, ha ha, có chút ý tứ, hai cái mệnh huyệt cảnh ngũ trọng cũng chưa tới tiểu gia hỏa. Vậy mà có thể ngăn cản được ta một kích này, giá trị cho ta sử dụng ra toàn bộ thực lực. Đằng tề khặc khặc cười một tiếng, trọn vẹn mấy chục trượng cái đuôi lại một lần nữa càn quét mà đi. Bất quá lần này càn quét, liền còn lâu mới có được bắt đầu đơn giản như vậy. Bởi vì đằng tề thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Rõ ràng là, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Cái gì, nhìn thấy một màn như thế lúc, Tô Dạ cùng Viên Hằng đều con ngươi co rụt lại, Viên Hằng đã tuyệt vọng. Tô Dạ thì là nắm chặt kiếm trong tay, không có thả hắn bất cứ hy vọng nào, nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ kiếm quét sạch mà đi, nói đạo kiếm khí cùng cái này đằng tề cái đuôi đấu ở cùng nhau. Va chạm xuống, Tô Dạ kiếm phảng phất chém vào sắt thép phía trên, tầng kia tầng kiếm khí giống như lấy trứng trọi đá một dạng. Bị cái này cái đuôi phá giải sạch sẽ, chợt, cái đuôi một thanh quất vào Tô Dạ trên thân thể, Tô Dạ vội vàng dùng kiếm ngăn cản, dù vậy hay là bay rớt ra ngoài mấy trượng xa, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Thật mạnh, Tô Dạ trong lòng thì thào, cầm kiếm tay đều đang run rẩy, thân thể thụ thương, kém chút khó mà chống đỡ được đã hôn mê đi. Đây chính là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thực lực sao? Hắn căn bản bất lực ngăn cản. Ân, còn sống, đằng tề đồng dạng kinh ngạc vô cùng, chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng, cản ta một kích vậy mà không chết, tuổi còn trẻ như thế. Bỏ mặc ngươi sống sót, chẳng phải là hậu hoạn vô tận. Hắn trực tiếp nhắm chuẩn Tô Dạ, cái đuôi móc ví như đao sắc bén, dự định trực tiếp đem Tô Dạ đánh chết ở đây. Không tốt, Viên Hằng thấy đây, liền vội vàng đứng lên, dự định giúp Tô Dạ cản đi một kích này. Thế nhưng là phương diện tốc độ, lại là kém rất xa. Cái này một đuôi câu, tốc độ thực sự quá nhanh, Tô Dạ cũng là không kịp phản ứng, cũng chính là cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Nguyên bản sinh tử trong nháy mắt toàn bộ toàn trường, lại biến thành đặc biệt yên lặng lại, cái kia mới còn không ai bị nổi đằng tề, lại là hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn một kích chí mạng cái đuôi, đồng dạng dừng lại, xảy ra chuyện gì? Tô Dạ cái trán mồ hôi nhỏ xuống, không biết chuyện gì xảy ra. Chương 157, ngọa tao. Đằng Tề đồng dạng con ngươi co rụt lại, nguyên bản không ai bì nổi nó, vào giờ phút này, vậy mà thân thể đều đang run rẩy lên, không có ai biết, nó bất thình lình cảm nhận được một cỗ giống như núi uy áp. Ép nó không thở nổi, nó muốn giãy giụa, phản kháng, lại theo cái sâu kiến đồng dạng, lật không ra tòa này núi lớn, ai lớn mật như thế, dám quản chúng ta cổ yêu nhất tộc sự tình. Đằng Tề hung tợn nói, đằng Tề, ngươi lá gan lớn. Dám cùng ta nói như vậy, nhà ngươi diệt phong tộc vương, nhìn thấy ta, còn đến ngoan ngoãn hành lễ kêu lên một câu vương, ngươi dám cùng ta nói như vậy. Một đạo băng lãnh tận xương thanh âm, từ không trung truyền đến, chợt, một đạo xinh đẹp thân ảnh, bọc lấy mặc trường bào, lười biếng từ nơi không xa chậm rãi sắp đến, nàng một bước có thể đi trăm bước khoảng cách, từ không mà đi, phảng phất thiên thần giáng lâm, cảnh giới đã không biết cao đến cỡ nào tình trạng. Tô Dạ nhìn thấy tại hắn là, con người đột nhiên rụt lại, bởi vì đối phương, đúng là hắn tại Thiên Khải rừng rậm thấy qua nữ tử thần bí. Nguyệt Yên đại nhân, Đằng Tề thần sắc kinh hãi, xem đến cô gái này lúc, toàn thân run một cái, nữ tử thần bí đứng ở mảnh này không trung phía trên. Chậm rãi nói ra, còn có, Đằng Tề, ta Nguyệt Yên sống nhiều năm như vậy, cũng không dám nói mình có thể đại biểu cổ yêu nhất tộc. Ngươi chừng nào thì... dám đại biểu cổ yêu nhất tộc, không dám, Đằng Tề lập tức cúi người xuống, nhu thuận như một đứa bé, run lẩy bẩy, còn xin Nguyệt Yên vương đại nhân tha thứ. Nguyệt Yên chắp tay nói ra, ta tại Thiên Khải rừng rậm bên trong ngủ say nhiều năm như vậy. Không hỏi ngoại sự, diệt phong đảm lượng so với trước kia lớn thêm không ít. Ngay cả ta đều không có hỏi qua, liền đối với nhân loại động thủ. Cái này, Long Hỏa quận mảnh này khoát thổ. Chính là hoàng triều quản chế nhất không nghiêm khắc địa phương. Bất chi bất giác công hạ nơi này, đem nơi này diễn biến thành địa bàn của chúng ta. Đợi một thời gian coi như hoàng triều phát hiện, cũng không làm nên chuyện gì, mà lại loại chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta cảm giác đến, không cần thiết kinh động Nguyệt Yên đại nhân. Đằng Tề khẩn trương nói, Nguyệt Yên thần sắc lạnh lẽo, lời nói ví như như kinh lôi quát. Nếu như ta nghĩ diệt Long Hỏa quận, còn cần đến các ngươi động thủ sao? Đằng Tề toàn thân run lên, không dám ngẩng đầu, mang theo ngươi người, chạy trở về trong núi lớn, đừng lại xâm phạm này phiến sơn hà. Nguyệt Yên chậm rãi nói ra, cái này, Nguyệt Yên đại nhân, kế hoạch đã thi hành, ngươi vì sao muốn che chở nhân loại? Đằng Tề cả kinh nói, ta không có che chở nhân loại, chỉ là đơn độc che chở hắn mà thôi. Nguyệt Yên chỉ Tô Dạ, điều này làm cho vốn là tuyệt vọng Thiên Bắc học viện đám người. Còn có Viên Hằng. Đều trên mặt kinh ngạc, nhìn về phía Tô Dạ, không biết Tô Dạ cùng vị này cường giả bí ẩn, đến cùng có quan hệ gì. Đằng Tề cả kinh nói, che chở hắn, những người khác, ngươi đều có thể giết, chỉ có hắn không thể. Nguyệt Yên nói ra, vì cái gì? Đằng Tề nghi vấn hỏi. Nguyệt Yên nói ra, ngươi muốn biết? Đằng Tề trọng trọng gật đầu, ta muốn cho Diệt Phong đại nhân một cái công đạo. Tốt, cái kia ta cho ngươi biết. Nguyệt Yên môi đỏ khẽ mở. Miệng há khai, không có âm thanh, thần hồn truyền âm, Viên Hằng kinh ngạc nói, cái này là cường giả biểu tượng, dù sao liền xem như mệnh huyệt cảnh cường giả, cũng có rất nhiều không có tu thành thần hồn, hắn có thể là vạn thú. Đằng Tề cả kinh nói, Nguyệt Yên ánh mắt lăng lệ, ngăn lại Đằng Tề tiếp tục đem lời nói tiếp, Đằng Tề vội vàng ngậm miệng lại, Nguyệt Yên thản nhiên nói, hiện tại, minh bạch rồi, Nguyệt Yên đại nhân nếu như nói là sự thật. Ta minh bạch, Đằng Tề hít một hơi thật sâu, nhớ kỹ, chuyện này, ai cũng không nên nói, nếu không, sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Nguyệt Yên mặt không thay đổi nói, Đằng Tề nhẹ gật đầu, quay người ly khai, lại không chần chờ chút nào, nó vừa đi, cái khác tiểu cổ yêu tự nhiên không dám kéo dài, cấp tốc ly khai, trùng trùng điệp điệp đại quân, tại hắn xuất hiện xuống, phi tốc rời đi, thấy đây. Một đám nhân loại tất cả đều cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng. Cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Một đám nhân loại lập tức quỳ rạp trên đất, để bày tỏ tôn kính. Nguyệt Yên lại không có bất kỳ cái gì để ý. Chỉ là đem ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Tô Dạ đồng dạng khom người nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nguyệt Yên không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là nhẹ nhõm rơi xuống đất. Một thanh nhảy tới Tô Dạ trên thân. Nhẹ khẽ hít một cái khí, hương vị không thay đổi. Nguyệt Yên tham lam mút lấy, tựa hồ đã tưởng niệm rất lâu. Cái này xem những người khác hoàn toàn trợn tròn mắt. Không phải, Tô Giả cùng Nguyệt Yên đến cùng quan hệ thế nào, vậy mà nhường đến hắn như thế. Hai người này cái kia không lại, Nguyệt Yên cũng không quan tâm những người khác ý tưởng, nhưng Tô Giả lại là muốn quan tâm. Hắn giờ khóc giờ cười nói, Nguyệt Yên tiền bối, cái này đại đình rộng đám người xuống. Chúng ta, Nguyệt Yên dịu dàng cười một tiếng, nói có đạo lý, đã như vậy, ngươi liền theo ta hồi Thiên Khải rừng rậm đi. Tô Giả nghe đây, một mặt trần trờ, cái này sợ rằng, thế nào, ngươi không nguyện ý. Nguyệt Yên mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, ngươi cũng đã biết, ngươi ta ở giữa đã ước định tốt, thời gian một tháng, hiện tại thời gian đã qua đi có mấy ngày, mà lại ta còn cứu ngươi tính mệnh, nếu như ngươi cự tuyệt ta, ta thế nhưng là sẽ tức giận. Tô Giả cũng biết, lại cự tuyệt Nguyệt Yên, nữ nhân này định biết nổi trận lôi đình, vừa rồi nữ nhân này thực lực đã triển lộ, hắn nhìn rõ ràng, nếu như gây hắn nổi trận lôi đình, người nơi này, cộng lại đều không thể đủ hắn cho hả giận. Tô Giả chỉ có thể chịu nhục, không hãy theo đi ngủ sao? Bồi liền bồi, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Giả nói ra, đừng nói một bộ ngươi ủy khuất bộ dáng, đây là ngươi ta ước định tốt, trở lại Thiên Khải rừng rậm, ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Nguyệt Yên nhìn xem Tô Giả bộ dáng bất mãn, hung tợn nói, như vậy mập mờ lời mà nói, đến trong miệng, lại nói thanh sắc câu lệ, cái kia, giữa chúng ta ôm ngủ, thích hợp sao? Tô Giả gãi đầu một cái, ta đều không để ý, ngươi lại có gì đáng bận tâm? Nguyệt Yên lạnh lùng nói ra, tốt tốt, ta ôm ngươi ngủ. Tô Giả triệt để mất triệt, Nguyệt Yên lông mày giãn ra, Tô Giả nói ra, ta cùng bọn hắn nói một chút, lại cùng ngươi đi. Nguyệt Yên cũng không dị nghị, Tô Giả đem sự tình cùng những người khác nói một lần. Một đám nhân loại tự nhiên không có gì đáng nói, Nguyệt Yên đừng nói dẫn Tô Giả đi, coi như dẫn bọn hắn sở hữu người đi, bọn hắn tựa hồ cũng không có cự tuyệt tư cách cùng năng lực. Đem sự tình miêu tả rõ ràng, nhường tất cả mọi người an tâm lại đằng sau, Tô Giả mới trở về. Tô Giả, ngươi nói, cái này Nguyệt Yên cái yếm là màu gì? Chư Phi khoái tại Tô Giả trên bờ vai, bất thình lình có chút tiểu kích động hỏi, ngươi làm sao dám hỏi cái này rồi? Tô Giả hiếu kỳ, lần trước không dám, bất quá lần này nhìn nàng cũng rất bình dị gần gũi. Ta liền hỏi một chút, lợi hại như vậy cổ yêu, nếu như biết cái yếm của nàng màu sắc, hắc hắc hắc, Chư Phi khoái hưng phấn nở nụ cười, tại Tô Giả trên thân đánh lăn lên. Tô Giả khóe miệng co quắp động, kỳ thật hắn cũng thật tò mò, vụng trộm triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử liếc một cái. Cái này liếc một cái xuống, Tô Giả nhịn không được văng tục, ngoạn tao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.